Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1197, một điểm nho nhỏ đại giới. Sở Tích Tuyết bản thân thì nhát gan sợ người lạ. Bị dạng này quát lớn, nhất thời cúi đầu xuống, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Diệp Phi cau mày một cái, hơi chút có một ít bất mãn. Hôm nay tại chỗ mấy người này bên trong, trên một số nàng viết tốt nhất, thậm chí có thể nói, tại toàn bộ tiểu thuyết mạng giới bên trong, nàng đều có thể coi là lớn nhất nhất tôn đại thần. Ba người này mặc dù có đại thần danh hào, nhưng là vậy cũng là đã nhiều năm chuyện khi trước. Tiểu thuyết mạng phát triển rất nhanh, theo không kịp thời đại này người, coi như đã từng là một vị đại thần, cũng nhất định bị thời đại đào thải. Đã từng cái này ba cái tác giả xác thực hết sức lợi hại, nhưng là một tháng giấy 200 đến 300 ngàn cũng đều là trước kia sự tình. Hiện tại các nàng sớm đã xuống dốc, chỉ có một cái đại thần tên tuổi, lại không có đại thần thực lực, không theo thời đại cùng một chỗ tiến bộ. Hiện tại một tháng nhiều lắm là giấy 20 đến 30 ngàn. Mà Diệp Phi cùng Phượng Linh không giống nhau. Hai người bọn họ vẫn luôn là phát triển tại các đại trên bảng xếp hạng siêu nhân khí Internet tác giả, mỗi tháng nhập chướng đều có hơn 1 triệu. Nhưng là, thì liền hai người các nàng đều không có mở miệng, người khác lại mở miệng, dạng này không bị người để vào mắt, các nàng sao có thể vui vẻ. Huống hồ, người nào còn không phải theo một cái tiểu tân nhân đi tới đây, liền xem như thành thần, cũng không thể dạng này làm nhục một người mới đi. Nhìn lấy Sở Tích Tuyết một mặt e ngại bộ dáng, Diệp Phi thì có một ít đau lòng. Tích Tuyết ngồi chỗ này cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm làm sao? Huống hồ Triệu chủ biên còn thật coi trọng Tích Tuyết đây. Nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, Tích Tuyết liền có thể vượt qua các ngươi. Diệp Phi lạnh hừ một tiếng nói ra. Ba người đều bị Diệp Phi vừa nói như vậy, đều một chút nhíu mày. Hiện tại các nàng đều có một ít bực mình, lại không dám nói ra. Dù sao không cần nói hiện tại, liền xem như đặt ở chính mình thời kỳ huy hoàng nhất. Cùng Diệp Phi Phượng Linh hai cái này đại thần so ra, các nàng cũng còn kém cách xa vạn dặm đây. Thật sự là không hiểu rõ, hai cái này đại thần tại sao muốn che chở Sở Tích Tuyết dạng này một cái tiểu tân nhân. Càng trọng yếu là, các nàng cũng không phải cố ý dạng này nhằm vào Sở Tích Tuyết. Hôm nay tất cả mọi chuyện đều là Triệu chủ biên chỉ thị. Triệu chủ biên trong tay nắm đại quyền, Diệp Phi cùng Phượng Linh hai vị này siêu cấp đại thần không cần lo lắng chính mình không có vị. Nhưng là các nàng không được a, các nàng nhất định phải lo lắng một chút. Cho nên, các nàng mới đáp ứng Triệu chủ biên. Hôm nay chỗ lấy tới chỗ này, chính là vì chèn ép Sở Tích Tuyết. Triệu chủ biên ý đồ, các nàng cũng hết sức rõ ràng. Gặp như thế xinh đẹp người, người nào không nổi một chút sắc tâm. Triệu chủ biện thành là muốn dùng chính mình tổng biên tập quyền lợi đến quy tắc ngầm Sở Tích Tuyết, nhưng lại trở ngại mặt mũi, cũng không thể trực tiếp thì nói cho Sở Tích Tuyết, nói ta giống quy tắc ngầm ngươi đi. Cho nên bọn họ thì có hôm nay trận này kịch. Các nàng ba người kêu mặt đen, sau đó Triệu chủ biên lại đến chàng hát mặt đỏ, dạng này liền có thể lấy được Sở Tích Tuyết hào cảm. Đến thời điểm cũng tốt làm việc, ai có thể nghĩ tới, hát mặt đỏ cơ hội lại bị Diệp Phi cướp đi, mà Phượng Linh ý nghĩ cũng là cùng Diệp Phi giống như đúc. Nàng cũng mở miệng cho Sở Tích Tuyết nói chuyện, Sở Tích Tuyết ngẩng đầu, có chút hưng phấn, hai người kia đều là mình thần tượng a, chính mình mục đích cũng là giống các nàng dạng này. Viết ra một bản rất nhiều người đều thích xem tiểu thuyết, được đến thần tượng khẳng định, Sở Tích Tuyết tâm lý thì cùng ăn mứt hoa quả một dạng, thập phần vui vẻ. Triệu Đào sắc mặt biến 10 phần không dễ nhìn, vốn là hát mặt đỏ là chính mình sự tình a. Ai có thể nghĩ tới vậy mà để hai nữ nhân này cướp đi. Diệp Phi cùng Phượng Linh đều nói đúng. Các ngươi tuy nhiên đã thành đại thần, nhưng là vẫn muốn khiêm tốn một chút. Về sau tranh thủ cho các ngươi người viết ra càng hảo tác phẩm. Biết không, Triệu Đào chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Tối thiểu nhất còn có thể có một chút hiệu quả. Chúng ta biết, ba cái kia đại thần tác giả đều cúi đầu xuống. Nhìn qua một mặt hổ thẹn, cứ như vậy, Sở Tích Tuyết đối Triệu Đào ấn tượng cũng tốt không ít. Tuy nhiên Triệu Đào đã tạ đính, mà lại dài đến cũng không thế nào đẹp mắt, nhưng là Sở Tích Tuyết lại cảm giác Triệu Đào mười phần hiền lành. Không có như vậy đáng hận, sáu người vừa ăn cơm, một bên thương lượng sách sự tình, Diệp Phi cùng Phượng Linh không hổ là hiện tại đỉnh phong đại thần. Có thể viết ra để nhiều như vậy người ưa thích tác phẩm. Quả nhiên không đơn giản. Các nàng nói đơn giản một số cách viết chữ. Loại này cách viết chữ 10 phần sạch sẽ rõ ràng. Chỉ cần có thể nắm giữ, nhất định có thể lửa một thanh. Vơ vét không ít tiền. Biên tập thật to. Hôm nay ngươi có thể mời ta đến ăn bữa cơm này. Để cho ta nghe đến Diệp Phi tỷ tỷ và Phượng Linh tỷ tỷ dạy bảo. Thật rất cảm tạ, Sở Tích Tuyết đem vừa mới nghe được những nội dung kia xem như chân bảo. Vừa ăn, một bên cảm tạ, cái tiểu nha đầu này rất được Diệp Phi cùng Phượng Linh yêu thích. Hai người kia hì hì cười nói, ngươi không cần cảm tạ chúng ta, có thể học được đó là ngươi bản sự của mình. Tương lai ngươi khẳng định cũng sẽ biến giống như chúng ta lợi hại. Sở Tích Tuyết trùng điệp gật đầu. Tâm tình hết sức tốt, nhưng là hai người các nàng bình thường đều là mười phần bận biểu. Tuy nhiên đều ở tại Lạc Thành tòa này, tiểu thuyết mạng đại thần chi thành, bên trong. Ăn như vậy một bữa cơm đã rất chậm trễ các nàng thời gian. Triệu chủ biên, hôm nay ta đáp ứng ta đám người muốn bảo trương, nhưng là không có tồn cào. Ta đoán chừng muốn xin phép vắng mặt một chút. Trở về tranh thủ thời gian đuổi bản thảo, Diệp Phi nói ra, Phượng Linh cũng giống như vậy, nói xong hai người liền rời đi, chỉ còn lại có Sở Tích Tuyết, Triệu Đào cùng ba cái đại thần tại bên trong bao gian. Hai người kia đi, Triệu Đào rõ ràng buông lỏng không ít, hướng chỗ ấy ngồi xuống, nhìn qua mười phần cao ngạo, hôm nay ngươi đến thời điểm, ta cần phải từng nói với ngươi a. Không ngừng muốn cho ngươi dạy một số sáng tác phương pháp. Còn muốn nói với ngươi một chút sự tình. Sở Tích Tuyết cao hứng gật đầu. Ngươi cũng biết, coi như ngươi thật học hội Diệp Phi cùng Phượng Linh phương pháp. Không có vị cũng là không được. Quyển sách này căn bản là không có người có thể nhìn thấy. Sở Tích Tuyết lại một lần gật gật đầu. Đây là lời nói thật. Nàng một quyển sách đều đã viết 100.000 chữ. Chính mình cảm giác viết vẫn là rất không tệ. Nhưng là bởi vì không có trải qua vị. Không có cách nào ra ánh sáng. Cho nên trước ngày hôm qua đều không có một cái nào người. Đây là để cho nàng thương tâm nhất buồn bực nhất địa phương. Tích Tuyết, có chuyện, ta không thể không nói với ngươi một chút. Tiểu thuyết mạng phát triển đến bây giờ. Đã sớm đem truyền thống những cái kia tiểu thuyết đều so đi xuống. Nhưng là hiện tại viết tiểu thuyết mạng người càng ngày càng nhiều. Mà lại chúng ta chim cánh cụt vẫn là lớn nhất lớn một cái website. Chim cánh cụt tác giả có bao nhiêu? Người chỉ sợ không biết đi. Triệu Đào nghiêm túc nói. Sở Tích Tuyết lại gật gật đầu. Không nói gạt ngươi. Hiện tại chim cánh cụt có 500.000 cái tác giả. Nói xong, Triệu Đào bỗng nhiên ở giữa cười mười phần gian trá. 500.000 cái tác giả, người nào đều muốn cái này vị, liền xem như trước mặt ngươi cái này ba cái đại thần đều muốn vị. Trọng yếu như vậy vị trí, ta cũng không có quyền lợi trực tiếp cho ngươi. Muốn là ngươi muốn lời nói, chỉ sợ phải bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.